Nếu không chúng ta sẽ bắt đầu đồn đại rằng Ngô Tử và Lê Trác Cẩn ly hôn vì lý do này đấy. Tôi đang đẩy thuyền cặp đôi trong show ly hôn này. Gíp, cách chương.